Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Họ có còn hạnh phúc như vậy không? Suy nghĩ một chút, quan hệ của bọn họ phát triển phức tạp như vậy, cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vì khi vừa mới bắt đầu là cô đề xuất giao dịch với anh. Sau đó mặc dù hai người từ hợp đồng trở thành vợ chồng, nhưng tiếp theo là anh mất trí nhớ, cô lại nói dối gạt anh, làm anh tin rằng hai người thật sự là đôi vợ chồng ân ái. Nếu anh khôi phục trí nhớ, hẳn là sẽ rất giận dữ. Càng hạnh phúc thì càng cảm thấy sợ hãi. Bây giờ ngay cả cô cũng không biết mình nên làm gì. Lê Khang trấn an vuốt đầu cô. Lại suy nghĩ quá nhiều, cho dù anh khôi phục trí nhớ, quan hệ của chúng ta vẫn sẽ giống như bây giờ, chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi. Ừ, xem ra em vẫn còn giống như rất bất an, muốn anh cho em một nụ hôn nồng nhiệt không? Đừng làm rộn, anh mệt rồi, nhanh chút đi vào tắm rửa. Cô vội vàng đẩy anh vào phòng tắm. Anh vừa hôn, nói không chừng không cách nào tắm rửa nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Sau khi nhìn thấy Lê Khang đã vào trong phòng tắm, Giang Thanh Nghiên mới khẽ thở dài. Nói thật hiện tại có lo lắng phiền não cũng vô ích. Hôm nay cô đặc biệt cảm thấy lo lắng, ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện buổi chiều gặp Dương Uy Hàn. Ở đông tường, hắn nhìn cô như còn ghét hơn trước. Hơn nữa, ánh mắt còn giống như đang chỉ trích cô, cố ý làm cho anh em hai người bọn họ cãi nhau. Thật ra thì cô hoàn toàn không có ý đó, hy vọng hình tượng bên ngoài của Lê Khang sau này là một người được mọi người kính trọng. Cô tin cho dù không thu mua được vài công ty, với năng lực của anh, Đông Tường cũng nhất định có thể phát triển rất tốt. Dù sao ngay cả ông nội cũng giơ ngón cái khen ngợi anh. Cô đè loạn xuống tâm tư hoang loạn, cô quyết định không suy nghĩ linh tinh nữa, đi đến một bên treo áo khoác của anh lên. Sáng thứ bảy, Lê Khang vừa mới ra ngoài không lâu, chuông cửa nhà họ Lê lại vang lên, là Dương Uy Hàn. Giang Tâm Nghiên đi mở cửa, nhìn thấy người đến là rất kinh ngạc. Anh đến tìm Lê Khang sao? Anh ấy vừa mới ra ngoài rồi. Tôi biết anh Khang đi rồi, tôi đến đây tìm anh ấy không sai, nhưng cũng đến tìm cô. Dương Uy Hàn biết thói quen của Lê Khang đi đánh tennis vào buổi sáng thứ bảy, mặc dù không biết đối phương tìm cô làm gì, hơn nữa còn cố ý sau khi Lê Khang rời đi rồi mới đến. Giang Tâm Nghiên vẫn có phong cách mời hắn vào nhà. Khi vừa vào trong phòng khách, câu đầu tiên Dương Uy Hàn mở miệng nói rất không khách khí. Giang Tâm Nghiên, trò chơi của đại tiểu thư cô đến đây là kết thúc. Cái gì? Giang Tâm Nghiên hơi sửng sốt. Không hiểu sao, ý của tôi là cô mau ly hôn với anh Khang, sau đó là rời khỏi anh ấy. Dương Uy Hàn không chịu được, Lê Khang không giống như trước nữa, nhân từ đối với kẻ địch mà cản trở sự phát triển của công ty. Đây là căn bản không phải là tác phong của anh, tất cả là do người phụ nữ này làm hại. Giang Tâm Nghiên hết sức ngạc nhiên, cô biết hắn ta ghét cô, nhưng không ngờ hắn lại muốn cô sẽ ly hôn với Lê Khang. Tôi nghĩ chuyện của tôi và Khang không liên quan gì tới anh. Trước đây tôi đã nói với cô, đừng có tưởng mình là Lê phu nhân thật. Đừng quản quá nhiều chuyện của chúng tôi. Muốn cô nhanh chóng trả lại tự do cho anh Khang. Kết quả nào biết cô không những không nghe lọt tai, mà còn hại anh Khang vì cứu cô mà mất trí nhớ. Hiện tại còn học người ta giả bộ làm người vợ hiền thục, thông minh. Hừ, tôi sẽ không mặc kệ chuyện này không lo. Hắn nên sớm sau khi lấy được miếng đất liền khuyên anh Khang ly hôn với cô ta. Sau này cũng không xảy ra những chuyện như vậy. Giang Tâm Nghiên dường như thấy bóng dáng của phòng vi tâm trên người của Dương Uy Hàn. Trước đây cô luôn không muốn giải thích với người khác, nhưng bây giờ vì quan tâm, cô muốn nói rõ ràng với hắn. Chỉ vì hắn là người em thân thiết của chồng cô, như huynh đệ. Tôi thừa nhận là vừa bắt đầu là đưa ra giao dịch với anh Khang. Tôi quả thực là đã sai, nhưng sau này tôi thật sự yêu thương anh ấy, thật lòng muốn sống cùng anh ấy, là một đôi vợ chồng chân chính. Trên thực tế, trải qua hơn 2 tháng này, bọn họ thật sự là một đôi. Cô nói cô thật lòng thích anh Khang. Đừng cười chết người, cô cho rằng đang lừa đứa trẻ 3 tuổi sao? Dương Uy Hàn cười lạnh kinh người. Tôi thấy cô căn bản chính là cố tình tạo biểu hiện giả ân ái với anh Khang, sau đó nô dịch anh Khang mất trí nhớ bán mạng vì Giang Thị. Anh Khang đã thiết kế cho Giang Thị rất nhiều dự án, không phải sao? Ông nội tôi muốn Khang giúp ông thiết kế, đó là vì rất thưởng thức năng lực của anh ấy. Nói một cách thẳng thừng, không phải là đang lợi dụng anh Khang sao? Dương Uy Hàn tức giận nói. Tôi đã nói với cô, anh Khang ghét nhất người khác lừa gạt anh, đợi sau khi anh khôi phục trí nhớ, nhất định sẽ vô cùng thống hận vì cô đã lừa gạt và đuổi bỡn. Giang Tâm Nghiên cảm thấy mình rất khó để khai thông người này vì quan niệm tư tưởng quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, đang phủ nhận tư tưởng quan hệ mới. Tôi nói lại một lần nữa, mà kệ anh tin hay không tin, tôi thật lòng thích anh Khang, muốn ở bên cạnh anh ấy, dù cho sau này khôi phục trí nhớ, phát hiện tôi lừa gạt anh ấy mà tức giận, đến lúc đó tôi sẽ nói xin lỗi anh ấy thật tốt. Ý của cô là cô vẫn muốn tiếp tục quấn lấy anh Khang? Cô bác sĩ thở dài một hơi, thật sự không biết còn có thể nói gì với anh ta. Quan hệ của tôi và Lê Khang, anh không thể hiểu được. Nhưng vừa rồi tôi cũng nói tôi sẽ không mặc kệ không lo. Dương Uy Hàn đã sớm đoán được cô sẽ không để anh Khang tự do. Vì vậy từ trong túi lấy ra một tờ giấy đặt trên bàn. Cô hẳn là nhận ra cái này chứ. Nghe nói các mục tiêu bên trong đều là do cô định ra. Giang Thiên Nghiên hết sức kinh ngạc vì đó là bản sao của hợp đồng giao dịch với cô. Lê Khang đã ký trước đây. Dương Uy Hàn, anh muốn làm gì? Nếu đem cái này công bố cho truyền thông, tôi nghĩ chắc hẳn là sẽ rất thú vị. Cái gì mà hợp đồng hôn nhân 88 tỷ? Cái gì mà trai tài gái sắc? Vợ chồng ân ái? Hừ, tất cả đều là giả. Trên thực tế, cái này một trò chơi, lừa gạt người đời của bạn tiểu thư mà thôi. Công ty Giang Thị nếu liên tiếp bị điện tử Minh Đạt hủy hôn nhiều năm trước, sau đó lại lần nữa xảy ra vụ tai tiếng lớn, tôi nghĩ giá cổ phiếu sẽ hạ không ít, hay là nói không nhất thiết suy sụp như vậy. Dương Uy Hàn nói. Nghe thấy uy hiếp của hắn ta, cơ thể Giang Tâm Nghiên run rẩy, hoàn toàn không nói nên lời. Nghe nói lúc đầu cô muốn làm một người cháu gái hiếu thuận, cho nên mới muốn kết hôn giả, tạo ra một hình tượng vợ chồng ân ái nực cười này. Nếu như cô không ngoan ngoãn nghe lời, Giang Thị sợ rằng sẽ trở thành trò cười của mọi người một lần nữa. Nghe nói gần đây Giang lão muốn tái xuất giang hồ, vừa lúng lúc ra để người ta giễu cợt, hy vọng người già như ông ta có thể chịu đựng được. Không cần vì mất mặt mà buồn bã không vui, thật tốt giữ gìn thân thể mới đúng. Nghĩ tới ông nội, trong lòng của Giang Tâm Nghiên liền rất sợ hãi. Bệnh của ông nội không dễ gì mới tốt lên. Nếu để ông biết sự thật, ông nhất định sẽ rất khổ sở. Hơn nữa sẽ rất thất vọng về cô. Cô không còn cách nào tưởng tượng được sau khi ông nội biết sẽ biến thành hình dáng gì. Thời gian này vì Lê Khang thường xuyên làm bạn với ông, cơ thể của ông khỏe mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu bị đả kích lần nữa, ông nội vẫn luôn rất sĩ diện vô cùng, có khả năng không thể chịu đựng được nữa. Dương Uy Hàn, hiện tại anh đang uy hiếp tôi sao? Cô không thể để chuyện này lộ ra bên ngoài, tuyệt đối không thể. Học theo cô thôi, ban đầu không phải cũng dùng miếng đất để uy hiếp anh Khang như vậy sao? Tôi... Giang Tâm Nghiên nghẹn lời. Cô biết, sai là từ khi bắt đầu mình không nên mang miếng đất làm giao dịch với Lê Khang. Mặc dù lúc đầu là tôi không đúng, nhưng bây giờ tôi là Lê Khang yêu nhau, tôi tin anh ấy sẽ không cho phép anh làm như vậy. Đó là anh Khang mất trí nhớ, lại thêm lời nói dối của cô, cho nên anh ấy mới cho rằng mình yêu cô. Nếu sau khi anh ấy khôi phục trí nhớ, cô cảm thấy anh ấy có còn yêu cô sao? Tôi tin hẳn là khi biết rất thống khổ hận cô. Ai bảo cô lúc đầu dùng miếng đất uy hiếp anh ấy, sau khi anh ấy bất trí lại đùa bỡn anh ấy. Giang Tâm Nghiên muốn phản bác, lại phát hiện lời nói giống như xương mắc nghẹn trong lòng cổ họng, lấy không ra vì cô không thể xác định sau khi Lê Khang khôi phục trí nhớ có yêu cô giống như bây giờ hay không. Đừng tưởng rằng anh Khang cứu cô từ trong đám cháy là yêu cô, đó là bởi vì trách nhiệm trong lòng anh ấy rất quan trọng. Cô đi cùng với anh ấy mà vào nhà hàng, anh ấy đương nhiên sẽ không bỏ lại cô không lo. Hôm nay đổi lại là người khác đi cùng với anh ấy cũng sẽ làm như vậy. Dương Uy Hàn vẫn cho rằng Lê Khang cứu Giang Tâm Nghiên chỉ là xuất phát từ quan tâm trên đạo nghĩa. Là như vậy sao? Chỉ vì trách nhiệm trong lòng cô, chỉ vì trách nhiệm trong lòng cho nên anh ấy mới bất chấp nguy hiểm chạy vào cứu cô. Trước đây cô cũng từng hết sức nghi hoặc, muốn biết sự thật, đáng tiếc là anh ấy mất trí nhớ rồi. Bây giờ cô nên làm gì? Ông nội tuyệt đối không thể ngã xuống lần nữa. Nếu ông quay lại thương trường, kết quả sẽ trở thành trò cười của mọi người. Ông nhất định sẽ không chịu nổi. Nhưng muốn cô rời khỏi Lê Khang, trong lòng cô giống như rào cát. Giang đại tiểu thư, cách khoảng một giờ nữa anh Khang sẽ trở lại. Cô có thể từ từ suy nghĩ. Tôi sẽ ngồi ở đây đợi anh ấy, nói với anh ấy sự thật. Cô và anh ấy vốn không phải là vợ chồng ân ái gì. Đến lúc đó hy vọng cô có thể chủ động rời khỏi anh ấy, kết thúc cái trò chơi nhàm chán này của cô. Rốt cuộc tôi phải làm sao thì anh mới tin tôi thật lòng yêu anh Khang đây? Tôi không phải là anh Khang, cô không cần diễn trò trước mặt tôi. Tóm lại hy vọng cô suy nghĩ rõ ràng, ngàn vạn lần đừng để mình hối hận là được. Một tiếng sau, Lê Khang về nhà, không có bà xã xinh đẹp đợi sẵn ở cửa nghênh đón anh, chỉ thấy Dương Uy Hàn đang ngồi trong phòng khách. Anh rất kinh ngạc, mà bà xã đang ngồi ở một bên sofa cũng an tĩnh khát thường. Này Hàn, em tìm anh. Đúng, anh Khang, hôm nay em đến là muốn cứu anh ra từ trong sự giả dối. Dương Uy Hàn rất hy vọng anh có thể khôi phục trí nhớ, coi như không có thì cũng không nên bị Giang Tâm Nghiên thao túng, bị đại tiểu thư này bùa bỡn. Lê Khang rất kinh ngạc trước lời nói của hắn, nhìn thấy một tờ giấy ở trên bàn, cầm lên xem, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống. Anh Khang, đây chính là chứng cứ cô ta đùa bỡn anh. Dương Uy Hàn nói. Đùa bỡn anh? Lê Khang nhìn về phía cô, chỉ thấy cô cúi đầu. Không sai, anh và cô ta vốn không phải là bạn đời ân ái gì. Hai người bọn anh từ khi bắt đầu đã không phải là vợ chồng thật sự, là cô ta dùng miếng đất để ép anh kết hôn giả với cô ta. Nếu như anh Khang mất trí nhớ, cái gì cũng quên, như vậy thì hãy để hắn giúp anh Khang khôi phục trí nhớ, nói ra toàn bộ sự kết hôn giả trước đây của bọn họ. Lê Khang chuyên chú nghe Dương Uy Hàn nói, không trả lời, nhưng mặt ngày càng trầm lãnh. Giờ phút này bộ dáng anh không nói gì, giống như trước khi mất trí nhớ. Anh nhớ tới những chuyện trước đây sao? Trái tim Giang Tâm Nghiên không tự chủ có rút mạnh. Vốn cô còn nghĩ nếu anh biết sự tình, nhưng vì yêu cô, có lẽ sẽ giống như trước kia, đứng ở bên cạnh cô bảo vệ cô, sau đó ngăn cản Dương Uy Hàn làm ra những chuyện tổn thương, hoặc ông nội. Nhưng cô vẫn đợi, kết quả đợi được là, này Hàn nói đều là sự thật sao? Hôn nhân của chúng ta là giả, tất cả đều là em đùa bỡn anh, chỉ vì muốn anh bán mạng cho Giang Thị, là người như thế phải không? Sắc mặt Lê Khang cứng ngắc chất vấn. Em... Trong lòng Giang Tâm Nghiên rất đấu tranh, nên trả lời như thế nào? Tất cả giữa bọn họ sao có thể là giả? Giả cũng không thể nào ngọt ngào như vậy. Anh nên biết mà không phải tới chất vấn cô. Như vậy anh nhớ tới những chuyện trước đây. Anh Khang, anh xem, cô ta không thể trả lời, vậy thì chứng minh những lời em nói là sự thật. Lê Khang nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp trầm mặc kia của cô. Tôi muốn biết, vì sao lại là tôi? Lúc đầu vì sao muốn tìm tôi kết hôn giả với cô? Có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Giang Thanh Nghiên bỗng dưng kinh hãi, hoài nghi anh thật sự nhớ ra những chuyện trước đây, mặc dù còn chưa xác định, nhưng trước đây anh cũng đã từng nói như vậy với cô. Chỉ là bây giờ cô có thể nói cái gì? Nói với anh, vì cô ở trên đường lớn vừa gặp đã yêu anh, cho nên mới muốn kết hôn giả với anh sao? Nói ra chắc chắn là sẽ bị giễu cợt thôi, cũng giống như Dương Uy Hàn không có tin cô thật lòng. Đè xuống sự khó chịu trong lòng, cô nói, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là khi đó tôi muốn tìm một người kết hôn giả. Vừa đúng lúc anh đến nhà tôi, muốn đất của nhà tôi, cho nên tôi liền. Như vậy yêu tôi cũng là giả? Lê Khang lại hỏi. Anh Khang, cái này anh vốn không cần hỏi, tất cả đều là trò chơi của đại tiểu thư mà thôi. Dương Uy Hàn không hiểu anh hỏi cái này làm gì, chuyện không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Giang Tâm Nghiên, tôi muốn nghe câu trả lời của cô. Âm thanh của Lê Khang trầm thấp căng thẳng, kiên trì lấy được đáp án. Giang Tâm Nghiên cắn môi, trong lòng khổ sở đưa ra quyết định. Hắn nói đều là sự thật, chúng ta không phải là vợ chồng ân ái, tất cả đều là giả. Tôi chưa từng yêu anh. Còn nữa, tôi muốn nói với anh, tôi muốn hủy bỏ hợp đồng giao dịch. Sau này anh là anh, tôi là tôi, chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Chương 8. Ngồi trong phòng làm việc, Lê Khang nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt cũng thế. Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Chuyện bắt đầu là do tôi, như vậy cũng nên kết thúc từ tôi. Tôi sẽ tìm luật sư xử lý chuyện ly hôn, nhưng cô hy vọng tạm thời có thể đừng công bố ra ngoài. Cô quyết định ly hôn rồi sao? Là thật sao? 10 ngày trước, Uy Hàn lấy ra bản hợp đồng giao dịch trước đây anh đã ký với Giang Tâm Nghiên. Sau khi nói ra chuyện trong quá khứ, ngày đó người phụ nữ kia đều thu dọn trở về nhà họ Giang sống. Thật ra cũng không tính là thu dọn, vì cô chỉ mang hành lý đơn giản đi, có chút giống với sau khi vợ chồng gây gổ, bà xã náo loạn tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Chỉ là ngày đó bọn họ như vậy, coi là gây gổ sao? Mà 10 ngày này anh cũng chỉ nhận được một tin nhắn điện thoại di động, hơn nữa còn chuyển đến từ 3 ngày trước. Cô thật sự là muốn ly hôn sao? Lúc này Dương Uy Hàn gõ cửa đi vào phòng làm việc. Anh Khang, đây là phần tài liệu, anh xem một chút đi. Hắn đưa phần tài liệu cho Lê Khang. Đúng rồi, chút nữa không phải là muốn đến nhà máy bên kia họp à? Xe của em đã đỗ ở đầu lầu 1, cùng đi chứ? Ừ, cái đó... Anh Khang trách em, tự ý từ trong két sắt của anh lấy ra bản sao của hợp đồng giao dịch đó không? Em chỉ muốn giúp anh khôi phục lại trí nhớ, không hy vọng anh vẫn luôn bị Giang Tâm Nghiên lừa gạt, sống trong sự giả dối. Dương Uy Hàn và Lê Khang đều biết mật mã két sắt trong phòng làm việc của đối phương, nhưng trừ phi thật sự là tài liệu quan trọng rất cơ mật, nếu không hắn biết bình thường anh Khang rất ít sử dụng đến két sắt. Anh biết, anh không trách em. Lê Khang thật sự không trách hắn, vì tất cả đều là lỗi của mình. Anh nhớ tới ngày đó Vương Thi Tinh cũng nói với anh rất nhiều cảm xúc. Anh Khang, anh Uy Hàn vẫn luôn cảm thấy anh và anh ấy cãi lộn đều là vì Giang Tâm Nghiên, cho nên anh ấy rất tức giận. Em lo anh ấy nhất thời kích động, không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Nhưng anh Khang, bất kể anh Uy Hàn làm cái gì, anh hãy rộng lượng tha thứ cho anh ấy. Anh cũng biết, từ nhỏ anh ấy đã rất sùng bái anh, lời anh nói anh ấy đều nghe. Anh nói muốn thành lập công ty, anh ấy lập tức gật đầu, nỗ lực làm việc, cùng anh gây dựng sự nghiệp. Anh ấy chỉ đối với chuyện sau khi anh mất trí nhớ, tính cách của anh thay đổi, không có cách nào thích ứng được. Xin anh nhất định đừng giận anh ấy. Điều này sẽ... Lê Khang nhìn Dương Uy Hàn. Người anh em trước mặt này nhỏ hơn anh 3 tuổi, từ khi sống ở cô nhi viện đến nay, vẫn luôn đi theo sau anh. Đứng như Vương Thi Tình nói, Uy Hàn vẫn luôn xem anh là anh trai ruột thịt. Chỉ cần là lời anh nói, Uy Hàn sẽ đều để ở trong lòng. Là anh nói với Uy Hàn muốn chinh phục của thế giới này. Uy Hàn nghe được, cũng rất cố gắng làm theo, mới bất chấp tất cả xông về phía trước. Nếu hôm nay Uy Hàn mới làm như vậy, vừa bắt đầu người sai thật sự là anh. Chỉ có thể nói khi đó anh khiến bản thân chịu áp lực quá lớn. Mọi việc chỉ được phép thành công, không cho phép thất bại. Anh Khang, bây giờ anh và Giang Tâm Nghiên sao rồi? Đã trải qua một khoảng thời gian rất tốt, bọn họ đều không nghe anh Khang nhắc đến tiến triển sau này, chỉ biết Giang Đại tiểu thư ngày đó đã chuyển về nhà họ Giang sinh sống. Cô ấy gửi tin nhắn nói chuyện ly hôn sẽ giao cho luật sư nói với anh. Lê Khang không giấu giếm, nếu đã muốn ly hôn làm sao lại phải lề mề vậy. Dương Uy Hàn than nhẹ, anh Khang, anh hãy quên chuyện vung vui trong khoảng thời gian đó đi. Giang Thanh Nghiên vốn không nên dùng thủ đoạn buộc anh kết hôn giả với cô ta. Nói một câu thẳng thừng, đó căn bản chính là gạt cưới. Tóm lại, về sau chúng ta tiếp tục cùng nhau sinh phục cái thế giới này. Lê Khang yên lặng nhìn hắn. Này Hàn. Dạ, anh Khang. Gần đây anh thường nghĩ, cho dù chúng ta chinh phục thế giới này, nhưng cuối cùng rốt cuộc giành được cái gì? Em có từng nghĩ đến vấn đề này hay không? Lê Khang ngược lại, gần như thường hay nghĩ đến vấn đề này. Anh Khang. Dương Uy Hàn không hiểu. Em có nghĩ tới không? Trong lòng mình, thật sự muốn nhất cuộc đời này là cái gì? Một người gối đầu khó ngủ trong đêm. Suy nghĩ dường như đặc biệt rõ ràng, anh nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia. Thấy trong phòng chỉ có một mình, đột nhiên không xác định được sau khi chinh phục được cái thế giới này, anh giành được cái gì, mà những thứ muốn nắm trong tay rốt cuộc là cái gì. Bây giờ, anh biết vì sao mình lại rất thích nắm bàn tay nhỏ bé của Giang Tâm Nghiên. Cho dù mới đầu có chút không quen, nhưng anh vẫn muốn cầm không sai. Cũng giống như người bạn nhỏ đem những món quà mà mình yêu thích nhất, ôm thật chặt vào trong ngực, anh cũng có loại tâm tư này. Đem bàn tay mịn màng nhỏ bé nắm chặt ở trong lòng, cũng giống như muốn nói cho tất cả mọi người cô là của anh. Anh rất vui vì cô cuối cùng cũng là của anh. Sau đó càng ngày càng sợ mất đi. Kết quả anh vẫn mất đi cô. Giả cũng tốt, thật cũng tốt. Thậm chí sau khi bị thương hơn 2 tháng này, anh thật sự trải qua rất vui mừng, cũng rất thỏa mãn. Thì ra là trống rỗng trong lòng bàn tay, anh vẫn luôn muốn nắm không phải là quyền thế tiền bạc, mà chỉ đơn giản là hạnh phúc. Anh Khang, anh... Không sao, đột nhiên có một chút cảm xúc mà thôi. Được rồi, anh muốn làm việc. Hẹn gặp lại sau. Dương Uy Hàn ra khỏi phòng làm việc của Lê Khang, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Không biết tại sao, anh lại cảm thấy anh Khang hình như đã khôi phục trí nhớ, nhưng lại không hề giống với anh Khang trước đây. Tuần sau, cậu phải đi Pháp đi nhanh như vậy sao? Không phải nói, chuẩn bị còn 2-3 tháng nữa mới đến thời hạn sao? Ở trong phòng, Giang Tâm Nghiên đang nói chuyện điện thoại với bạn thân. Ngày mai gặp mặt. Được, thời gian cậu quyết định là được. Mình biết rồi, mình hiện tại cũng đang là một người phụ nữ mất đi hôn nhân, rất rảnh rỗi. Trước đó vài ngày, mặc dù chồng của Địch Thiến muốn cứu vãn quan hệ của hai người, đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn ly hôn. Còn về phần cô, chuyện kết hôn giả bị vạch trần lại bị uy hiếp, tự nhiên có thể rời khỏi cái nhà đó. Sau khi hẹn bạn thân thời gian ăn cơm của ngày mai xong, hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Giang Tâm Nghiên theo thói quen kiểm tra điện thoại di động, nhìn thấy không có điện thoại gọi đến. 10 ngày rồi, Lê Khang ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Thậm chí ngày đó cô gửi tin nhắn cho anh cũng không trả lời. Anh tức giận sao? Chắc là vậy. Cho nên ngày đó khi cô nói muốn hủy bỏ giao dịch, muốn rời khỏi anh mới có thể ngay cả lời nói giữ cô lại cũng không có. So với dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc lúc trước của hai người, thật đúng là có chút trầm trọng. Đó chỉ là một giấc mộng của cô thôi sao? Chẳng bao lâu, Chu quản gia lên lầu, nói lão gia có chuyện muốn tìm cô, mời cô xuống lầu một chút. Kể từ sau khi Giang Tâm Nguyên mang hành lý về nhà sống, cô đều cố gắng hết mức không đối mặt với ông nội, để tránh ông nội hỏi nguyên nhân vì sao cô về nhà. Thật ra thì đâu nguyên nhân gì, chỗ đó đều đã không thể sống tiếp, chỉ có thể quay về. Cô thở dài xuống lầu đi đến phòng khách. Ông nội, ông tìm con. Giang Đông Thành nhìn cháu gái, không vui nói. Tâm Nghiên, con rốt cuộc còn muốn ở nhà bao lâu? Con muốn bỏ lại một mình cháu rể mà kệ cũng không về. Giang Tâm Nghiên không có cách nào khác, lại không dám tiếp tục lừa dối ông nội nữa, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói lời nào. Ngày đó cô đột nhiên xách theo hành lý về nhà, ông nội thấy cũng hỏi tới. Cô chỉ có thể nói mình và Lê Khang cãi nhau, muốn tạm thời ở lại trong nhà, còn đặc biệt nói rõ không muốn gặp Lê Khang, muốn ông nội đừng gọi anh đến. Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, cô đoán sự nhẫn nại của ông nội cũng gần như đến giới hạn rồi. Cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau, nhưng cũng không thể về cãi lộn mà chạy về nhà mẹ đẻ lâu như vậy. Còn nữa, con và cháu rể rốt cuộc gây gổ về chuyện gì? Trước đây không phải tình cảm của các con rất tốt sao? Bởi vì cháu gái thoạt nhìn tâm tình không tốt, còn nói không muốn nói. Giang Đông Thành cũng không muốn truy hỏi nữa, ngờ đâu cô lại về nhà sống 10 ngày. Ta thấy tiếp tục như vậy không được, buổi tối ông bảo Lê Khang đến đón con về. Nghe thấy ông nội muốn gọi điện thoại cho Lê Khang, cô lập tức lên sốt sắng. Ông nội, ông đừng gọi cho anh ấy. Vì sao? Không vì cái gì, tóm lại bây giờ con không muốn gặp mặt anh ấy. Cô còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào về chuyện ly hôn với ông nội. Rất là phiền não, nhìn thấy thời cơ trước mắt không thể để mất, cô vội vàng thử hỏi. Ông nội, nếu như con nói, có thể con sẽ ly hôn với Lê Khang, ông có thể chấp nhận không? Con muốn ly hôn với cháu rể ư? Tại sao? Giang Đông Thành mở to mắt, lớn tiếng hỏi. Ông nội, ông trước tiên không nên kích động như vậy, cẩn thận huyết áp của ông. Vẫn biết ông nội sẽ kích động như vậy, cho nên cô mới không muốn nói. Nhưng chuyện ly hôn sớm muộn ông nội cũng sẽ biết. Đương nhiên, con và cháu rể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông thấy nó rất tốt với con nha, rốt cuộc là vì sao con lại muốn ly hôn với nó? Việc này... Ông nội, con chỉ có thể nói con và anh ấy có rất nhiều chỗ không hợp nhau. Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do này. Không hợp nhau? Giang Đông Thành nghi ngờ nhìn cô. Tất nhiên, ông nội ở trên thương trường nhiều năm như vậy, gặp vô số người, trong mắt của ông, Lê Khang, đứa bé đó, mặc dù không nói nhiều, nhưng điềm tĩnh đáng tin cậy, là một người chồng đáng để con dựa vào cả đời. Điều này con biết. Anh có bao nhiêu đáng tin, cô hiểu rõ hơn ai hết. Đã như vậy, tại sao lại còn lại muốn ly hôn với Lê Khang? Theo cháu gái không nói lời nào, Giang Đông Thành thở dài. Tất nhiên, ông không biết hai người trẻ tuổi các con vì chuyện gì mà cãi lộn. Để cho con không muốn về nhà cũng không muốn gặp nó. Nhưng nếu các con đã có thể từ cốt hôn giả ban đầu đến sự yêu thương lẫn nhau, sau đó trở thành vợ chồng thật, đây không phải là chuyện nên quý trọng cái duyên phận này sao? Lời của ông nội, Giang Tâm Nghiên vô cùng chấn kinh. Ông nội, ông làm sao có thể biết chuyện kết hôn giả của con và Lê Khang? Cô không ngờ ông nội lại có thể biết chuyện này sớm như vậy. Cái này con phải hỏi, đương nhiên là thằng nhóc Lê Khang nói với ông. Cái gì? Lê Khang nói với ông sao? Đúng. Trước đây không bao lâu nó cầm dự án thiết kế đến cho ông, sau đó nói với ông. Nó còn nói lúc đầu các con vì lợi ích của hai bên mà quyết định kết hôn giả. Con không vì muốn ông lo lắng cho con, mà nó nói bản thân vì miếng đất. Nhưng mà nó cũng nói, sau này các con là vợ chồng thật sự. Lúc Giang Đông Thành nghe được chuyện này cũng hết sức kinh hãi, không ngờ cháu gái và cháu rể kết hôn, sau lưng lại có nguyên nhân. Giang Tâm Nghiên thật lâu không nói nên lời, ông nội nếu đã biết, hơn nữa còn là Lê Khang tự mình nói. Vậy tại sao anh không nhắc đến chuyện này với cô? Không đúng, nếu như anh đã sớm biết bọn họ kết hôn giả, như vậy không phải chứng tỏ anh đã khôi phục trí nhớ. Cô mở to mắt không dám tin. Ông nội, Lê Khang anh ấy nhớ ra những chuyện trước đây rồi. Giang Đông Thành ngừng một lát, vẻ mặt hơi quái dị. Đại khái là như vậy. Ông nội, ông nói rõ ràng đi, khi nào thì Lê Khang khôi phục trí nhớ? Cô cũng không biết anh đã sớm nhớ ra những chuyện này trước đây. Như vậy anh chắc chắn cũng sớm biết cô lừa gạt anh. Anh không giận sao? Đối với việc Lê Khang khôi phục trí nhớ, Giang Đông Thành có vẻ khó mà mở miệng. Vì buổi tối hôm đó, mình cũng đã hỏi anh câu giống như vậy. Kết quả tiểu cử kia cư nhiên bày tỏ. Khi ông lừa anh nói đã từng đồng ý muốn giúp đỡ làm dự án thiết kế, thì đầu óc anh đột nhiên nhớ lại quá khứ. Nhìn tiểu tử kia một chút. Nói lời này không biết là thật hay giả, bảo ông làm sao mở miệng. Nói tiểu tử kia sở dĩ nhớ ra chuyện trước đây, tất cả đều nhờ ông lão già này, nói dối ban cho. Nhưng bất kể như thế nào, khôi phục trí nhớ bao giờ cũng tốt. Tất nhiên, lúc nào nó mới khôi phục trí nhớ không quan trọng. Tóm lại, nó đã nhận lỗi với ông, xin ông tha thứ cho nó. Ông nhìn ra được nó thất lòng với con. Hơn nữa, nó bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu con ra ngoài, cho nên ông đồng ý tha thứ cho nó. Dĩ nhiên, nhân tiện dự án thiết kế, mấy miếng đất mở rộng thì càng tốt hơn. Ai bảo tiểu tử đó là một nhân tài? Ông nội, nếu Lê Khang đã khôi phục trí nhớ, tại sao anh ấy lại còn phải làm giả bộ mất trí nhớ? Nguyên nhân như thế mà cô còn không phát hiện ra, còn cho rằng anh vẫn mất trí nhớ. Ai, cái này ông cũng đã hỏi. Nó nói, bởi vì con giống như thích nó sau khi mất trí nhớ hơn, cho nên nó không muốn thay đổi. Suy nghĩ một chút, nó thật sự có ý với con. Giang Đông Thành vốn cũng nghi hoặc cháu rể sao không nói thật mình đã khôi phục trí nhớ, nhưng sau khi nghe lý do của anh lại cảm thấy rất cảm động. Thấy cháu gái không nói lời nào, cho rằng cô vẫn không muốn về nhà, vì vậy ông tiếp tục khuyên giải. Thật ra thì ông đã gọi điện thoại cho tiêu tử Lê Khang, hỏi nó vì sao các con cãi lộn. Nó cũng nói giống như con, không nói ra nguyên nhân, nhưng mà nó nói lúc nào cũng muốn con trở về, đều có thể trở về. Mặc dù đến bây giờ ông vẫn không biết hai đứa này rốt cuộc là vì sao gây gổ, cũng không hai đứa phê bình đối phương. Xem ra hai đứa vẫn rất yêu thương nhau, cho nên ông mới khuyên cháu gái trở về. Đầu óc của Giang Tâm Nghiên trống rỗng, Lê Khang nhớ ra chuyện trước kia, nhưng vẫn cùng cô đóng vai vợ chồng rất ân ái. Đây là vì sao? Trong đầu thoáng qua lời anh nói, nhịp tim của cô bỗng dưng đập nhanh hơn. Em đừng lo lắng, Cho dù anh khôi phục trí nhớ, quan hệ của chúng ta vẫn giống như bây giờ. Chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi. Nói như vậy, mặc kệ anh có mất trí nhớ hay không, anh đều yêu cô giống như vậy. Ý của anh là như vậy sao? Mà cô lại vì không biết, ngày đó lại mạnh mẽ nói ra với anh những lời như vậy. Nói cô chưa từng yêu anh là giả. Không được, cô phải xin lỗi anh. Cô cầm điện thoại di động muốn gọi điện thoại, nhưng lại cảm thấy nên gặp mặt nói chuyện. Vì vậy cô trực tiếp ra ngoài, đi về phía đông tường. Lê Khang và Dương Uy Hàn cùng đi ra khỏi tòa nhà làm việc, chuẩn bị đi về phía nhà máy Tân Sát. Còn phải đi họp, hai người vừa mới lên xe vừa khởi động thì có một tiếng xe hàng cỡ vừa từ phía sau chạy tới, đột nhiên tăng tốc độ đụng vào đuôi xe của bọn họ. Phịch một tiếng, xe của Dương Uy Hàn bị va chạm mạnh từ phía sau, cả đầu đụng vào cột điện phía trước, lõm hơn phần nửa. Mà hai người ngồi trong xe vì bị va chạm chảy ra bất ngờ, đúng đến nỗi chóng váng đầu, mặc dù có dây an toàn bảo vệ vẫn khiến bọn họ đầu óc chóng váng trong chốc lát. Lê Khang lấy lại tinh thần đầu tiên, từ gương chiếu hậu vỡ một nửa nhìn thấy xe hàng đuổi theo đâm vào bọn họ, lại còn đang chuyển động xe ở phía sau. Không có gây chuyện chạy trốn mà còn chuyển động xe, Lê Khang kinh hãi thấy nguy hiểm đang đến, vội vàng quát, "Này Hàn, mau xuống xe." Anh khẩn cấp mở cửa xuống xe, nhưng lại phát hiện Dương Uy Hàn vẫn ngồi trong xe. "Này Hàn, nhanh xuống xe." Anh vội kêu. Dương Uy Hàn nỗ lực muốn ra khỏi, nhưng không có cách nào. "Anh Khang, không được, chân trái của em bị mắc kẹt, không thể động đậy." "Anh mau trốn đi, chiếc xe hàng phía sau lại muốn đụng tới." Lê Khang nhìn chiếc xe hàng phía sau lại bắt đầu tăng tốc về phía trước, nghĩ thầm lại muốn đụng như vậy một lần nữa, Uy Hàn nhất định gặp nguy hiểm, chiếc xe có thể sẽ nổ tung, anh phải làm chút gì đó. Thân hình cao lớn bỗng chạy nhanh lướt qua xe phía sau bọn họ, cố ý để cho người lái trong xe hàng thấy rõ anh, rồi sau đó chạy sang bên cạnh, chỉ hy vọng mục tiêu của đối phương là anh, không cần lại đi đụng vào xe của Dương Uy Hàn nữa. "Anh Khang, đừng, anh làm như vậy rất nguy hiểm." Nhìn thấy xe hàng quả nhiên muốn rút tăng tốc về phía Lê Khang, Dương Uy Hàn ngồi trong xe kinh hoàng hét to. Lê Khang nhanh chóng chạy về phía trước, nhưng anh đương nhiên chạy không bằng chiếc xe hàng ở phía lưng. Vì vậy thân thể cao lớn của anh đột nhiên nghiêng người nhảy qua, động tác bổ nhào gọn gàng, bật vào bụi cây thấp bên cạnh. Xe hàng phía sau thắng xe không kịp và phía trước, đúng lúc một chiếc xe hơi lại đến đụng vào nhau. Vì tốc độ quá nhanh làm lật xe tại chỗ, bốn bánh xe hướng lên trời khiến người đi bộ bên cạnh sợ đến mức hét chói tai. Có người vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát gọi xe cứu hộ đến. Thay thế Lê Khang thở dốc một hơi, sau đó đứng lên. Nhìn thấy người lái trong xe hàng ngất đi, quyết định đi trước xem tình hình của Dương Uy Hàn một chút. Bởi vì quá lo lắng tình trạng vết thương của Dương Uy Hàn, anh hoàn toàn không phát hiện ở phía sau vẫn có một chiếc xe hơi màu xanh dương, đậm thừa cơ hành động. Đợi anh nhất định hướng về phía Dương Uy Hàn, chiếc xe kia liền tăng tốc độ về phía anh. "Anh Khang, nguy hiểm." Ai cũng không lường trước được, người vừa rồi vừa mới gây ra tai họa lại có đồng bọn. Lê Khang nghe tiếng hét của Dương Uy Hàn, người vừa rồi vừa mới gây ra tai họa lại có đồng bọn. Lê Khang nghe thấy tiếng hét của Dương Uy Hàn, nhưng xoay người thì chiếc xe màu xanh dương đã vọt tới. Ầm. Một bóng người bắn lên, bị đụng bay xa đến mấy mét. Đúng lúc này, âm thanh còi báo động từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt bọn họ. Từ trên xe cảnh sát đi xuống mấy cảnh sát. Lê Khang bị người ta đẩy ngã, nằm trên mặt đất. Nhìn người nằm ở phía trước cũng không nhúc nhích, trên mặt không có chút máu, toàn thân bị sự hoảng hốt bao vây thật lớn. Anh đứng dậy xông về phía trước, hai chân run rẩy quỳ gối bên cạnh người phụ nữ đang nằm trong vũng máu, khổ sở lớn tiếng gọi. "Không, Giang Tâm Nghiên, em người phụ nữ ngu ngốc." Trong phòng bệnh tư nhân của bệnh viện, Dương Uy Hàn vì xương chân bị vỡ vụn mà nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi. Bạn gái nhỏ mới gặp gỡ hơn 2 tháng, Mô Lệ Kỳ, ở bên cạnh chăm sóc hắn. Tội phạm lái xe đụng hắn và Lê Khang 3 ngày trước là ông chủ của một công ty và con trai của ông ta đã từng bị bọn họ thu mua. Bọn họ cũng đã từng đến trước cửa đông tường treo giơ bảng kháng nghị. Theo sự điều tra của cảnh sát, sau khi mất công ty, hai cha con đã cùng lúc thất nghiệp. Vì vậy cả hai trong lòng ấm ức thường mượn rượu giải sầu. Chuyện xảy ra ngày đó, hai cha con lại uống rất nhiều rượu, càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng quyết định đồng quy vô tận với Lê Khang, nhưng sẽ chia ra lái hai chiếc xe khác nhau, là muốn nói, ai gặp Lê Khang trước thì liền đụng anh. Lúc này Lê Khang đi vào phòng bệnh, đến bên cạnh, "Thế nào, hôm nay cảm thấy như thế nào?" "Đã không còn đau đớn như vậy, tuần sau hẳn là có thể xuống giường." Dương Uy Hàn cười cười trả lời, đối với bọn họ nhặt được về một mạng, cảm thấy rất may mắn. Lệ Kỳ kéo ghế qua cho Lê Khang ngồi, mình thì vẫn cầm ví, muốn đi mua đồ. Cô đi ra khỏi phòng bệnh để cho bọn họ tiếp tục nói chuyện. Ba ngày này, Dương Uy Hàn vì gãy chân nằm viện, nhưng Lê Khang không bị thương lại cũng chỉ ghé qua công ty một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net